kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 31, Trác Thiệu làm trang trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trác Thiệu lấy tiền, hắn gọi điện đặt mua gạch xi măng Hoàng Sa, sau đó lại liên lạc với mấy công nhân, chuẩn bị khởi công ngắn, dự định tìm công nhân ở địa phương để trang trí cho gia đình kia. Trên thực tế, tay nghề của công nhân ở huyện Phúc Dương không nhất thiết sẽ kém hơn so với tỉnh thành. Về vấn đề điện nước, những công nhân có kinh nghiệm đều có thể làm tốt, nhất là khi có bản thiết kế. Tất nhiên, nếu không có bản thiết kế, để thợ điện nước tự làm. Sau đó, chỉ có thể cầu nguyện thợ điện mình tìm có kinh nghiệm phong phú. Nghề mộc cũng vậy, làm kiểu dáng tù theo bản thiết kế, cho dù để công nhân vào nghề này không bao lâu làm, cũng đều không thành vấn đề. Người dân ở huyện Phúc Dương cảm thấy nghề mộc làm ăn không tốt, chủ yếu là bởi vì rất nhiều người trang trí nhà cửa, căn bản không tìm nhà thiết kế, thậm chí họ muốn đồ nội thất gì cũng không có khái niệm, cuối cùng đều bị thợ mộc lừa gạt. Trác Thiệu đã từng nhìn thấy một thợ mộc vì kiếm thêm tiền, mà làm ra một tủ rượu lớn đặt ở phòng khách của gia đình thuê anh ta làm. Người nhà kia chỉ là dân chúng bình thường, căn bản không phẩm rượu, cái này cũng coi như xong, tủ rượu kia của anh ta còn đặc biệt hẹp, căn bản không thể bỏ được thứ gì. Cái tủ đó tốn mấy trăm đồng làm ra chỉ có thể để đó tích bụi. Đã vậy, người ở huyện Phúc Dương còn hết lần này tới lần khác, cái gì cũng thích tìm thợ mộc làm. Giường, tủ đầu giường, tủ đựng bát, tủ giày. Họ đều để tất cả những thứ đó cho thợ mộc làm, vì vậy đồ nội thất của mỗi hộ gia đình đều giống nhau. Lần trang trí này, Trác Thiệu tính toán ngoại trừ tủ quần áo, còn lại sẽ không tìm thợ mộc làm, thậm chí ngay cả cửa tủ, hắn cũng tính toán tìm xưởng nội thất đặt hàng đặc biệt một chút. Đã như vậy, yêu cầu đối với nghề mộc cũng không cao, thợ mộc mà lúc trước hắn từng chỉ điểm làm bàn máy tính kia hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thật sự mà nói, tay nghề của người nọ rất tinh tế. Một chút cũng không kém đại sư phụ của công ty trang trí bọn họ trước đó, chính là thẩm mỹ tương đối lạc hậu. Tất nhiên, hiện tại còn quá xa để nghĩ về điều này. Điều đầu tiên Trác Thiệu phải làm là cải tạo lại căn hộ. Vì lý do an toàn, rất nhiều bức tường không thể động đến, nhưng một số chỗ vẫn có thể thay đổi một chút, chẳng hạn như vị trí cửa phòng tắm sẽ được đập đi và quy hoạch lại. Công việc này Trác Thiệu không dám để cho người khác làm, sợ người khác đem nhà ở phá hỏng. Dứt khoát tự mình làm. Buổi chiều hôm đó, Trác Thiệu dặn dò hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập về nhà, liền xách một cái búa lớn lên lầu. Các bức tường của ngôi nhà được xây bằng gạch hắn hoàn toàn có thể đập bỏ. Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến thanh âm thịt thịt, Trác Đình làm xong bài tập về nhà rốt cục ngồi không yên, nhìn về phía Lương Thần cách đó không xa rõ ràng không yên lòng. Anh Lương Thần, anh trai em đang làm cái gì vậy? Anh cũng không biết, chúng ta đi xem một chút nhé. Lương Thần lập tức nhìn về phía Trác Đình, cậu đã sớm muốn lên xem một chút. Trác Đình gật gật đầu, hai người ăn ý với nhau. Lương Thần đi lên lầu, liền phát hiện cửa người nhà kia đang mở, cậu đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên Lương Thần nhìn thấy Trác Thiệu bẩn thỉu như vậy. Sao các cậu lại đến đây? Ở đây nhiều bụi bặm, nhanh chóng xuống đi. Trác Thiệu nhìn thấy Lương Thần và Trác Đình, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công trường đầy bụi bặm. Không phải nơi trẻ em nên đến. Trác Thiệu, Lương Thần cảm thấy trong lòng chua xót. Cậu biết Trác Thiệu làm việc, đều là vì kiếm tiền. Trác Thiệu rõ ràng nên mặc áo sơ mi trắng, mỗi ngày ngồi trong lớp học đọc sách, tương lai ngồi trong văn phòng. Nhưng bây giờ, hắn lại làm công việc khổ cực. Các cậu mau đi xuống, tôi rất nhanh xuống, đến lúc đó sẽ nấu đồ ăn ngon cho các cậu. Trác Thiệu dỗ dành nói. Lương Thần theo bản năng gật gật đầu, sau khi chống lại ánh mắt Trác Thiệu. Lại cảm thấy có chút không thích hợp. Sao lại cảm thấy Trác Thiệu xem cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành? Trong lòng Lương Thần có chút buồn bực, sau đó nhìn thấy Trác Thiệu đập vỡ mấy viên gạch. Động tác này, nhìn thực sự đẹp trai. Trên mặt Lương Thần nóng bỏng, cậu hít sâu một hơi, lôi kéo Trác Đình xuống lầu. Trác Thiệu gần đây rất bận rộn, Lương Thần liền cân nhắc muốn giúp hắn một chút. Bảo Trác Đình đi xem TV, Lương Thần lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ. Lại nấu cơm bằng nồi cơm điện. Cậu chưa từng động qua chảo, không biết xào rau, nhưng thường xuyên nhìn thấy Trác Thiệu dùng nồi cơm điện nấu cơm, cậu cảm thấy mình cũng có thể làm. Trác Thiệu không tốn nhiều công sức để đập tường, lúc làm xong toàn bộ chỉ mất 2 giờ. Nhưng đây chắc chắn là một công việc rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với một học sinh trung học cơ sở như hắn. Lúc Trác Thiệu xuống lầu, chỉ cảm thấy tay mình không nhấc lên được, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Đến cửa nhà Lương Thần, đem quần áo mình mặc lúc ra ngoài, hiện tại đã đầy bụi bặm cởi ra, Trác Thiệu mới vào cửa, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện Lương Thần thế nhưng đã dùng nồi cơm điện nấu cơm. Tớ nấu cơm, còn chưng một chén trứng gà. Lương Thần hướng Trác Thiệu tranh công. Cậu không biết làm những món phức tạp, trứng gà hấp chính là trực tiếp đem trứng gà đập vào đĩa rồi đem chưng, không cần bỏ bất cứ cái gì vào, nhưng vẫn có thể thêm một chút nước mắm vào, cũng có thể làm thành một món ăn. Thật thông minh, Trác Thiệu hướng Lương Thần cười cười, có loại cảm giác. Con trai nhà tôi trưởng thành rồi. Đúng, đứa trẻ đã trưởng thành, đều là người lớn. Ánh mắt Lương Thần vì được khen mà sáng lên, hưng phấn nhìn Trác Thiệu. Bộ dáng của cậu nhìn rất đáng yêu, Trác Thiệu có chút muốn đưa tay sờ sờ mái tóc dài của cậu, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới trên tay mình đầy bụi bặm. Tắm rửa một chút, Trác Thiệu mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mặc dù hai bàn tay vẫn rất đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm. Trác Thiệu vào phòng bếp, nấu súp lơ, lại làm canh rau mầm đơn giản, sau đó lấy ra thịt kho tàu buổi trưa còn dư lại hâm nóng một chút. Rau mầm là tên gọi chung của tất cả các loại rau mới mọc sau khi gieo hạt chưa lâu. Cho dù đó là rau xanh hay củ cải, khi chúng còn nhỏ, chúng đều trở thành rau mầm. Mà hôm nay Trác Thiệu lấy ra làm canh, kỳ thật chính là rau mầm cải trắng, nấu canh uống rất ngon. Thịt kho tàu, súp lơ, còn có trứng gà chưng, cơm chiều được coi là rất phong phú, Trác Thiệu làm cả buổi chiều, một hơi ăn hai chén cơm lớn. Sau khi ăn xong, Trác Thiệu bảo hai đứa nhỏ đi ngủ sớm một chút. Chính mình lại cầm mấy cái túi da rắn, lên lầu. Sau khi gạch được đập ra, sẽ được đóng lại đưa lên, sau đó ném xuống. Lúc này, Trác Thiệu không thể tránh khỏi nhớ tới thang máy. Có thang máy, hắn có thể trực tiếp dùng thang máy đưa rác xây dựng đi, còn bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu lấy tay nhặt gạch bỏ vào túi da rắn, tính toán đem đặt ở cửa, sau đó sáng mai tiêu tiền kêu bảo vệ tìm người vận chuyển đồ đạc đi. Trong tiểu khu này đã có rất nhiều người đã trang trí nhà cửa, những công nhân trang trí này ít nhiều đã tiếp xúc với bảo vệ, mặc kệ muốn tìm công nhân phương diện nào, đến chỗ bảo vệ đều có thể tìm được. Trác Thiệu bỏ gạch trong túi da rắn, kéo một chút phát hiện kéo không nổi, đang có chút xấu hổ, liền nhìn thấy Lương Thần lại tới. Lương Thần mặc quần áo cũ hướng hắn cười cười, sau đó lập tức chạy tới, giúp hắn kéo cái túi da rắn kia. Trác Thiệu muốn cậu đi về, nhưng Lương Thần đã bắt đầu làm việc. Hắn muốn nói cảm ơn, lại cảm thấy mình nói như vậy hình như có chút dư thừa. Lương Thần hẳn là cũng sẽ không muốn nghe. Lúc trước Trác Thiệu đập tường mất 2 giờ, hiện tại dọn dẹp, cũng mất 2 giờ. Công việc này không giống đập tường, không chỉ phải dùng khí lực lớn còn phải thừa nhận phản lực. Hơn nữa có Lương Thần hỗ trợ, Trác Thiệu ngược lại không mệt mỏi. Nhưng lúc làm xong, hai cánh tay của hắn rõ ràng càng chua xót. Tay tuy rằng bởi vì đeo bao tay không bị rách ra, nhưng cũng có chút sử dụng quá độ. Buổi tối tắm rửa kỹ, Trác Thiệu dùng dầu hoa hồng bôi hai cánh tay mình một lần, lại xoa thật lâu. Hắn ngủ trong mùi dầu hoa hồng nồng đậm, kết quả, đến ngày hôm sau, hắn vẫn phát hiện tay mình sưng lên. Hắn đánh giá quá cao sức khỏe của mình. Ngày hôm sau Trác Thiệu không làm điểm tâm, thậm chí còn không chuẩn bị cơm trưa, hắn dẫn Lương Thần và Trác Đình đến quán ăn sáng ăn bánh bao và sữa đậu nành, sau đó đưa Trác Đình đi học trước, lại đưa Lương Thần đi học. Về phần vì sao nói là đưa Lương Thần đi học, Trác Thiệu sau khi đến trường, cũng không ở lại lớp học, mà đi tìm giáo viên xin nghỉ một ngày. Thầy Dương, cuối tuần em tìm được một công việc làm, kết quả tay bị thương, em muốn xin nghỉ một ngày. Trác Thiệu nói với Dương Kiến Hoa, Trác Thiệu, bây giờ em còn nhỏ không cần luôn nghĩ đến việc làm, vẫn là học tập tương đối quan trọng. Dương Kiến Hoa nhìn thấy bàn tay sưng lên của Trác Thiệu, lông mày nhíu lại. Thầy Dương, thầy yên tâm. Công việc nặng nhọc như vậy em sẽ không đi làm nữa, bất quá em vẫn phải tìm chút việc để làm, bằng không sau này học đại học trung học. Em có một em gái, Trác Thiệu nói, Dương Kiến Hoa có lòng khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Trác Thiệu kiên định, có chút lời lại nói không nên lời. Thầy Dương, em sẽ học tập thật tốt, Trác Thiệu lại cam đoan nói, Trác Thiệu nghĩ tới sau này, mới quyết định nói với Dương Kiến Hoa như vậy. Hắn nói trước với Dương Kiến Hoa như vậy. Để sau này có chuyện gì cần xin nghỉ, cũng thuận tiện hơn nhiều. Hiệu quả tự học của hắn rất cao, kỳ thật không nhất thiết phải học ở trường. Nếu đổi lại là học sinh khác, Dương Kiến Hoa nhất định sẽ để cho bọn họ chăm chỉ học tập, nhưng Trác Thiệu. Nếu chỉ có một người, tiết kiệm một chút, sau đó xin một số trợ cấp nghèo, luôn luôn có thể hoàn thành đại học, nhưng hắn còn có một em gái. Em trở về nghỉ ngơi thật tốt, Dương Kiến Hoa cuối cùng nói. Cảm ơn thầy Dương. Trác Thiệu cười cười với Dương Kiến Hoa, rời khỏi trường học. Lúc Lương Thần đi học Trác Thiệu không tới, mới biết Trác Thiệu xin nghỉ, trong lúc nhất thời mất mát không thôi, cả buổi sáng, cậu đều giống như gà trống bại trận, không vui. Mãi cho đến giữa trưa tan học, Lương Thần mới lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn đi đón Trác Đình, sau đó dẫn Trác Đình về nhà ăn cơm. Lương Thần từ chỗ ngồi đứng lên, định đi ra ngoài, kết quả mới đi không được mấy bước, đã bị người ngăn lại. Ngăn cản cậu, là học sinh cùng lớp lần đó cùng Phương Giai Giai chặn cậu. Lương Thần, sao hôm nay Trác Thiệu không tới trường? Người nọ cười hỏi, không có ý tốt nhìn Lương Thần. Người này tên là Đoàn Khoa Lâm, cậu ta và Lương Thần từ năm nhất tiểu học bắt đầu là bạn cùng lớp. Cậu ta không biết mình bắt đầu chán ghét Lương Thần từ khi nào, chỉ biết phần chán ghét này, theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng nồng đậm. Cậu ta rất chán ghét Lương Thần, theo cậu ta thấy, Lương Thần quả thực chính là ghê tởm tột đỉnh. Lúc Lương Thần bị bạn cùng lớp bài xích, cậu ta rất cao hứng, mà khi Lương Thần có được tình bạn của Trác Thiệu, bắt đầu phát sinh biến hóa, thậm chí sau khi thi còn đạt hạng 2, cậu ta liền có chút chịu không nổi. Lương Thần tên này, dựa vào cái gì thi tốt hơn cậu ta? Cậu ta thấy Lương Thần càng lúc càng không vừa mắt, vì thế kêu Phương Giai Giai giúp đỡ đánh người. Sau khi bị Trác Thiệu đánh, cậu ta không dám trêu chọc Lương Thần nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy Trác Thiệu không ở bên cạnh Lương Thần, cậu ta lại nhịn không được nhảy ra. Có phải Trác Thiệu không cần mày nữa không? Tao đã nói mày ghê tởm như vậy, nhất định không ai nguyện ý ở cùng một chỗ với mày. Đoàn Khoa Lâm vẻ mặt ác ý nhìn Lương Thần. Đặt ở trước kia, lúc này Lương Thần phỏng chừng sẽ sợ hãi rụt rè không dám nói chuyện, nhưng hiện tại. Lương Thần còn vội vã đi đón Trác Đình. Lương Thần không để ý tới Đoàn Khoa Lâm, muốn vòng qua cậu ta đi ra ngoài. Muốn đi đâu, Lương Thần mày? Đoàn Khoa Lâm đưa tay muốn bắt Lương Thần, nhưng đúng lúc này, thanh âm Trác Thiệu vang lên. Lương Thần, nguyên bản Lương Thần có chút sợ hãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trác Thiệu đứng nghịch sáng ở cửa phòng học, sợ hãi trong lòng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đoàn Khoa Lâm, mày muốn đánh nhau? Trác Thiệu nhìn Lương Thần một cái, lại nhìn về phía Đoàn Khoa Lâm, ánh mắt kia rất lạnh lùng. Đoàn Khoa Lâm theo bản năng run rẩy, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy. Sau khi chạy ra khỏi tầm mắt Trác Thiệu, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trác Thiệu thoạt nhìn, sao lại đáng sợ như vậy? Còn có, trên người Trác Thiệu, tựa hồ tràn ngập hương vị dầu hoa hồng. Trác Thiệu kia, không phải lại đi đánh nhau với người khác chứ? Giật mình một cái, Đoàn Khoa Lâm hạ quyết tâm sau này nhất định phải trốn tránh Trác Thiệu, không thể đi chọc Trác Thiệu nữa. Mà lúc này, Lương Thần lại kinh nghi nhìn Trác Thiệu. Trác Thiệu, sao cậu lại đến đây? Đến đưa cơm cho cậu. Trác Thiệu nói, hôm nay Trác Thiệu xin nghỉ trở về, trước tiên tìm người dọn dẹp những viên gạch kia, sau đó lại đi mua thức ăn nấu cơm. Hắn đưa cơm cho Trác Đình trước, hiện tại lại tới đưa cơm cho Lương Thần. Ăn nhanh đi, Trác Thiệu đưa hộp cơm lên tay cho Lương Thần. Thịt gà kho tàu, cà rốt thái sợi xào, rau xanh xào và rong biển luộc. Lương Thần vui vẻ đem thức ăn ăn không còn một mảnh. Cậu đi học cho tốt, chờ tan học tôi sẽ đón cậu. Trác Thiệu chờ cậu ăn xong, liền thu hồi hộp cơm, chuẩn bị trở về. Không cần, tớ có thể tự mình trở về, còn có thể đi đón Trác Đình. Lương Thần vội vàng nói, nếu Đoàn Khoa Lâm bọn họ đến tìm cậu gây phiền toái thì làm sao bây giờ? Trác Thiệu hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu biết, Đoàn Khoa Lâm bọn họ không dám thật sự làm gì Lương Thần, nhưng hắn cũng không thể bởi vì Lương Thần không bị thương tổn nghiêm trọng, liền mặc kệ. Lương Thần khắc chế không được nở nụ cười, nhìn có chút ngốc nghếch. Buổi chiều, xi măng và gạch Hoàng Sa mà Trác Thiệu muốn được đưa tới, sau khi kiểm tra xong mấy thứ này, hắn nhờ người chuyển lên. Chờ hắn làm xong tất cả, liền đến lúc đi đón Trác Đình. May mắn lúc giữa trưa hắn đã làm xong đồ ăn buổi tối, bằng không chờ đón người về nhà, bọn họ nhất thời sợ là không có cơm ăn. Ngày hôm sau, tay Trác Thiệu tốt hơn nhiều, hắn cũng đi học, mà chờ tối hôm đó về nhà. Trác Thiệu xắn tay áo lên, làm thợ hồ. Trác Thiệu năm đó sau khi vào công ty trang trí của Lương Hâm, liền muốn học chút tay nghề, mà hắn học được nghề đầu tiên, chính là thợ hồ. Xây tường không cần kỹ thuật gì, Trác Thiệu trước kia làm rất tốt, lúc này, hắn liền tự mình làm. Có rất nhiều nơi cần xây tường, ống nước phòng tắm gì đó, là phải dùng gạch bọc lại, nơi này còn có thể thiết kế một chút. Khi xây tường để lại lỗ tường lõm vào là một lựa chọn rất tốt. Tương lai có thể dùng để đặt đồ vệ sinh cá nhân. Phòng vui chơi dành riêng cho trẻ con rất dài, bên trong lại không cần làm tủ, Trác Trác Thiệu liền tính toán xây một bức tường thấp cao hơn nửa mét, hơi rộng ở giữa, đến lúc đó mặt trên lại trải ván gỗ. Nơi này tương lai có thể cho ngồi người, càng có thể làm nơi cho trẻ con tập đi, mà hắn có thể làm một cái bể ở bức tường thấp phía nam, như vậy vừa vặn có thể đem phòng chia thành hai khu vực. Đương nhiên, hắn làm như vậy, có một nguyên nhân là đảm bảo thiết kế này đẹp và mới lạ. Trác Thiệu làm việc hăng như lửa, đang làm, Lương Thần lại tới. Lương Thần vẫn mặc quần áo cũ, cậu qua lại giúp chuyển gạch đến chân Trác Thiệu, giống như một con ong nhỏ cần cù vậy. Cuối cùng tất cả gạch đều được chuyển xong, cậu cũng không đi, mà là mượn ánh đèn trong phòng có chút mờ ảo đọc sách, xem sách Trác Thiệu mua cho cậu quyển. Thiếu niên tất đọc sách gì ở đây? Đừng làm hư mắt, Trác Thiệu nhịn không được nói. Lương Thần khép quyển sách lại, ngồi yên trong chốc lát, đột nhiên chạy xuống dưới lầu. Trác Thiệu cho rằng cậu trở về ngủ, không nghĩ tới không bao lâu sau, Lương Thần lại trở về, trên tay cầm một cái đèn pin. Đầu năm nay, nhà máy thủy điện Tam Hiệp vẫn chưa được xây dựng, ở phía Nam thiếu than, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu điện, cúp điện càng không hiếm, vì vậy một số người đã phát minh ra bình điện đèn. Một cái có thể sạc vào bình điện lại mang theo một bóng đèn rất sáng, đó là bình điện đèn. Sau khi pin được sạc đầy, bóng đèn có thể được chiếu sáng trong nhiều giờ. Nếu nhà bị mất điện, về cơ bản tất cả dựa vào cái này để chiếu sáng. Bất quá, Trác Thiệu không biết nhà Lương Thần nguyên lai cũng có cái này. Cậu nên sớm đem nó đến. Trác Thiệu nhìn thấy môi trường làm việc của mình lập tức trở nên rất sáng sủa, cảm khái nói. Trong phòng này có bóng đèn của chủ nhà, nhưng do chủ nhà sắp tháo dỡ, vì vậy nó không sáng chút nào. Tớ quên, Lương Thần có chút bất an nhìn Trác Thiệu. Tôi không trách cậu, Trác Thiệu cười nói, tôi cảm ơn cậu còn không kịp. Trên mặt Lương Thần, nhất thời lại lộ ra tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thần kiên trì muốn cùng Trác Thiệu cũng không thể làm việc đến khuya, 10 giờ tối phải kết thúc công việc. Cuối cùng, xây tường cộng thêm sơn tường, hắn tổng cộng làm 3 đêm. Công việc của thợ hồ đã được hoàn thành, và sau khi phơi vài ngày, các công nhân điện nước đã vào. Trác Thiệu tìm thợ điện, làm việc trong một nhà máy xi măng ở huyện Phúc Dương. Thợ điện này hơn 30 tuổi. Biết đọc bản vẽ, làm việc cũng tốt, khuyết điểm duy nhất, chính là ban ngày hắn ta đều phải làm việc trong nhà máy, buổi tối mới có thể đến làm việc. Điều này đối với người khác mà nói không thích hợp lắm, đối với Trác Thiệu mà nói, lại không thể thích hợp hơn. Ban ngày hắn phải đi học, buổi tối mới rảnh rỗi. Càng làm cho Trác Thiệu hài lòng, là người này còn giới thiệu cho hắn một thợ sửa ống nước làm việc tại nhà máy nước. Lúc này công nhân điện nước, rất nhiều đều làm việc trong nhà máy. Bên ngoài lại nhận thêm chút công việc riêng tư, bất quá chờ tương lai bọn họ kiếm được trong trang trí nhiều hơn so với tiền lương của mình ở trong nhà máy, sẽ nhao nhao xuống biển. Trác Thiệu bận đến mức chân không chạm đất, bây giờ hắn đặt tất cả việc học của mình ở trường, sau khi trở về nhà ngoại trừ nấu ăn cho hai đứa trẻ, phần thời gian còn lại gần như dành cho ngôi nhà đó. Bởi vì thời gian rất gấp gáp, lúc Trác Thiệu nấu ăn, cũng chỉ có thể chọn đơn giản, bất quá cho dù như vậy. Hắn cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Ví dụ như hôm nay, hắn làm đồ chay mặn, trứng gà cái gì cũng có. Lẩu, Trác Thiệu mua một cái lẩu về, đem nửa con gà thái miếng bỏ vào đáy nồi, để hai người Trác Đình và Lương Thần sau khi mở nồi ra đem rau dưa trứng cút hắn mua bỏ vào nấu chín ăn, liền lên lẩu bận rộn. Hắn không có thời gian cùng hai đứa nhỏ chậm rãi ăn lẩu, liền dặn dò bọn họ chờ hắn một chút, chờ lát nữa sau khi hắn trở về hâm nóng lên ăn. Huyện Phúc Dương hiện tại còn chưa có khí đốt tự nhiên, máy nước nóng Trác Thiệu cuối cùng đặt là máy nước nóng điện, không chỉ lắp ráp trong tất cả phòng vệ sinh, còn lắp đặt trong phòng bếp, cái này thợ điện chưa từng tiếp xúc qua, không quá am hiểu, Trác Thiệu liền cùng nhau làm. Hắn đã học qua nghề thợ điện, hai người đang làm, ngoài cửa có người tiến vào. Người tới chính là người chồng trong đôi vợ chồng trẻ kia, anh ta họ Chu, tên là Chu Chính Cường, lúc trước anh ta và Trác Thiệu thông qua điện thoại vài lần, mà hôm nay là lần đầu tiên anh ta tới sau khi Trác Thiệu bắt đầu trang trí. Chu Tổng, anh tới rồi. Trác Thiệu nhìn thấy anh ta, lập tức cười nghênh đón. Trước kia hắn làm ông chủ của công ty trang trí, đối với khách hàng cũng rất nhiệt tình, hiện tại mình chỉ có một công ty con vỏ rỗng, đối với Chu Chính Cường càng nhiệt tình hơn. Trong nhà Chu Chính Cường, cũng gần 10 năm mới bắt đầu có tiền, cuộc sống trước đây của anh ta kỳ thật không khác gì những đứa trẻ cùng tuổi với anh ta, bởi vì khi đó không coi trọng giáo dục. Anh ta tốt nghiệp trung học cơ sở liền đi làm việc trong nhà máy của cha mình. Lúc ấy mọi người trong xưởng đều là trưởng bối của anh ta, trực tiếp gọi anh ta là Tiểu Chu, Hiện tại có người gọi anh ta là ông chủ nhỏ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai gọi anh ta là Chu Tổng. Cha anh ta cũng chưa từng được gọi như vậy. Chu Chính Cường chỉ cảm thấy Trác Thiệu là người này, đặc biệt làm cho người ta thoải mái. Ngôi nhà đã bắt đầu được cải tạo chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Cường hỏi, sau đó vừa vào phòng liền sửng sốt. Nhà anh ta đã từng trang trí qua, tốc độ rất chậm, kết quả hiện tại. Mới qua hơn một tuần, mô hình hộ gia đình đã thay đổi, điện nước cũng làm không sai biệt lắm. Tốc độ này thực sự tốt, thợ điện vẫn còn làm việc vào ban đêm, cũng thực chuyên nghiệp. Chu Tổng anh yên tâm, tiến độ cải tạo của công ty chúng tôi có thể đảm bảo, vì để cho công trình tiến triển nhanh hơn một chút, chúng tôi còn đặc biệt tuyển một ít lão sư phụ địa phương đến làm. Trác Thiệu cười nói, đem chuyện mình căn bản không có công nhân tỉnh thành, nói đường hoàng. Chu Chính Cường cảm thấy như vậy cũng tốt, muốn công nhân tỉnh thành từ xa đến nhà làm, quả thật có chút phiền toái. Chỉ là, tại sao những đường ống nước dây điện, tất cả đều được đặt trên mái nhà? Rất nhiều công ty trang trí hoặc công nhân để tiết kiệm chi phí, sẽ đặt đường ống nước trên mặt đất, nhưng điều này thực sự không thuận tiện để sửa chữa, tất cả đều từ trên cùng, xảy ra vấn đề sửa chữa thuận tiện hơn. Tất nhiên, tôi sử dụng đường ống nước, tất cả đều là đường ống nước nóng tiêu chuẩn cao, dây điện cũng được sử dụng dày hơn nhiều so với tiêu chuẩn, đảm bảo rằng 20 năm sẽ không có vấn đề. Trác Thiệu nói, Trác Thiệu dùng quả thật đều là thứ tốt. Lúc Chu Chính Cường đi nhặt một đường ống nước bị cắt xuống cùng một đoạn dây điện mang đi, sau đó lúc trở lại, đối với Trác Thiệu càng hài lòng. Tuy rằng tiêu tiền tương đối nhiều, nhưng Trác Thiệu không lừa gạt mình, Chu Chính Cường rất cao hứng. Trác Thiệu hy vọng có thể nhanh chóng trang trí xong nhà Chu Chính Cường, chỉ có trang trí xong phòng, hắn mới có thể lấy tiền. Nhưng hắn cũng không bỏ sót việc cần làm, lúc này người ta không coi trọng phòng vệ sinh chống thấm nước các loại, hắn làm toàn bộ. Lúc trước Chu Chính Cường cũng không biết thì ra phòng vệ sinh còn phải làm chống thấm nước, lúc tới xem thì phát hiện trong phòng vệ sinh toàn là nước còn rất buồn bực, nhưng chờ nghe Trác Thiệu giải thích. Anh ta lại bị công ty trang trí tỉnh thành làm cho chấn động. Công ty trang trí tỉnh thành, thật là lợi hại. Phòng ốc này của anh ta, phòng trừng cuối cùng có thể trang trí thành phần đầu tiên của huyện thành bọn họ. Chu Chính Cường tràn đầy kỳ vọng vào ngôi nhà mới của mình. Trác Thiệu mỉm cười, cố gắng lừa dối Chu Chính Cường. Không để cho vị kim chủ này biết cái gọi là công ty trang trí kia, kỳ thật căn bản không tồn tại. Cách chương.